Chàng rể siêu cấp, chương 1797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có người này giờ vẫn khuyên hai người ia cúi đầu uống rượu, hiển nhiên hắn cũng không muốn gây phiền toái, cũng không muốn đùa cợt ăn gay. Tại lúc hai người đang cười ha ha, thản ảnh Hàn Tam Thiên chợt y ué một cái, một giây sau, thanh ngọc kiếm đã trực tiếp gác ở trên cổ hai tên kia. Tốc độ nhanh chóng khiến hai người căn bản hoàn toàn không kịp phản ứng, chờ Túc kịp phản ứng lại thì đã chậm. Động tác nâng ly rượu của tên cầm đầu tập tức ngưng ở giữa không trung, chột dạ xấu hổ cười nói. Huynh đệ, chi là nói đùa một chút thôi, đừng nghiêm túc thế chứ. Làm huynh, nhiều lời với hắn làm gì? Loại rác rưởi như hắn cũng chỉ dám diễu võ dương oai ở trước mặt chúng ta, vợ của mình đều bị người khác đoạt lại không dám tin cô Tô Chiến tính số. Có một người khác động viên, tên kia cũng tự tin hơn, bắt đầu nói với Hàn Tam Thiên. Đúng vậy, huynh đệ à, kẻ thù của ngươi cũng không phải chúng ta, huống hồ, ngươi biết chúng ta là ai không? Nếu ngươi dám động vào chúng ta, ngươi cũng không yên đâu. Hàn Tam Thiên lạnh yêu cười một tiếng, kẻ nào dám dụng đến Phú Giao sẽ phải chết, những kẻ dám vũ nhục Phi Giao cũng phải chết. Hàn Tam Thiên vừa nói xong, một kiếm chém xuống, hai người kia tập tức chừng lớn hai mắt không thể tin. 0744UF20016 bản quyền 1541A1Q1 được, đều rơi xuống đất. Thu hồi ngọc kiếm, Hàn Tam Thiên quay người ngồi xuống. Mà lúc này, bởi vì đột nhiên có người giết người, mọi người lập tức có chút sao động, cũng không phải việc này hiếm lạ hay như thế nào, ở thế giới bát phương này cường giả vi tôn, mấy chuyện giết người này cũng chỉ nhỏ như con thỏ mà thòi. Mà bởi vì hai người bi giết trong thành Di Hòa này, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là danh nhân. Người ngồi cùng bọn họ đồng thời cũng hết lời khuyên bảo, vừa một giây trước đang cùng hai người uống rượu nói chuyện, một giây sau đã âm dương xa cách trong yếu, nhất thời hắn hoàn toàn sững sờ, chờ hắn phản lại, vội vàng chàng ra khỏi khách sạn, vừa chạy còn vừa không ngưng quay đầu nhìn lại xem Hàn Tam Thiên có đuổi theo mình không, sợ hắn đột nhiên động thủ giết cả mình. Tiểu Bảo có chút sợ hãi nhìn Hàn Tam Thiên, sau đó cúi thấp đầu xuống. Cô gái mà bọn họ vừa vũ nhục là vợ của tôi. Hàn Tam Thiên nhìn Tiếu Đào, giải thích, anh không muốn Tiêu Đào bị kinh sợ bởi chuyện này nên giải thích. À, Hàn công tử có phu nhân rồi sao? Tiểu Bảo gật gật đầu, có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, trong khách sạn đột nhiên vang tên tiếng vỗ tay, Hàn Tam Thiên nhường mày, lúc này, Trương Vĩnh Tiến ngồi ở bàn khách VIP đang vỗ tay, khen ngợi Hàn Tam Thiên, Tiếu Nhi cũng nhanh chóng chạy tới hỏi Hàn Tam Thiên. Khách quan, Trương công tử muốn hỏi ngài, xem ngài có thể nể mặt sang cùng uống chén rượu nhỏ được không? Hàn Tam Thiên lắc đầu, biểu thị không có hứng thú, éo Tiếu Đào đứng dậy muốn đi. Vừa tới cửa, Trương TH tiến lại đuổi theo. Huynh đệ thân thù tốt lắm, vừa rồi một kiếm đã giết hai tên hôn kia. Khi Trương Vĩnh Tiến yếu thế, không ít bị hai tên kia mỉa mai và xem thường, hôm nay hắn có ý đến nơi này uống rượu mục đích cũng là để lên mặt với bọn một ỏ, nhưng mình chưa động thủ, hai tên khốn kia đã bị người khác ra tay cắt đầu trước rồi. Mặc dù Trương Vĩnh Tiên không biết vì sao người này ai giết bọn họ, nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh rồi, hắn cũng coi như đã chút giận giúp mình. Bốn uống hồ, thản thủ của hắn cũng không tệ, bởi vậy Trương Vĩnh Tiến có một ý tưởng. Có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Mặc dù Trương Vĩnh Tiến là em họ của cô Tô Chiến, nhưng Hàn Tam Thiên là người ân oán rõ ràng, không muốn lạm sát người vô tội, nhưng anh cũng không o ti. GT, mê bản quyền 1541A, kêu dây muôn khách sáo với những người này. Được vậy ta sẽ nói thẳng, ta là Trương Vĩnh Tiến, anh họ của ta là cô Tô Chiên, tin rằng ngươi cũng nghe nói đại sự gần đây của thế giới bát phương rồi chứ. Anh họ của ta sắp liên hệ với Phù Giao, kết hôn ra với Phú Thị. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Rồi sao, hà hà, thực không dám giầu, một khi tộc Cô Tô liên hú với tộc Phú Thị, gia tộc hai chúng ta đều sẽ trở nên vô cùng cường đại, cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn ở hê giới bát phương, bây giờ Trinh là Túc cần dùng người, ta thấy ngươi cũng có vẻ bất phàm, nếu ngươi không ngại, dứt khoát tới giúp ta, ngươi thấy thế nào? Về phần đãi ngộ thi để nói thôi, Trương Vĩnh Tiến cười nói. Ian cũng có tính toán riêng, nghe nói, anh họ hắn dự định đối phó một tên phê vật đến từ trái đất, cho nên một ỏm nay cũng đã ra lệnh mấy ngày sắp tới sẽ ra ăn canh phòng ở thành Phi Long. Đương nhiên, Dương Vĩnh Tiên cũng muốn nhân cơ hội này để định vợ anh họ của mình, cho nên muốn tạo một nhóm người của mình qua đó tiếp viện. Ian Tam Thiên cười một tiếng. Người muốn ta giúp ngươi? Trương Vĩnh Tiến gật gật đầu. Đúng vậy, người biết ta là ai không? Hàn Tam Thiên cười nói, mê bản quyền 1541AQI. Anh hùng không hói xuất xứ, ta không cần biết ngươi ia ai. Ngươi chỉ cần đồng ý làm việc cho ta ia được rồi. Trương Vĩnh Tê ấy, L tự tin nói, chỉ sợ sau khi ngươi biết tên ta thì sẽ không nghĩ vậy nữa đâu. Hàn Tam Thiên nói, Trương TH tiên sững sờ. Hắn có ý gì, nhưng mà, Hàn Tam Thiên vừa nói như vậy. Hắn y ải rất muốn biết, huynh đệ ngươi tên gì? Hàn Tam Thiên, cách Trương.